Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 1061, Kim Ô nuốt mặt trời, 3. Lão đầu đang thanh tộc tận lực bảo trì thân thể không run rẩy, nặng ra nụ. Cười nịnh nọt trên mặt. Chủ nhân vĩ đại được trời chọn, ngài là vị thần bầu trời khôi phục trên. Xương cốt của mặt trời, ngài nhất định nhất thống vọng cổ, thành vị cách chí. Cao. Uy áp trên ngón tay thần linh rõ ràng có chút giảm bớt, tràn ra một tiếng. Gào thét vang vọng bên trong thức hải chúng tu. Thân thể lão đầu đang thanh tộc không thể khống chế, run rẩy một chút. Nhưng thần sắc của lão không lộ ra chút nào, vẫn vô cùng cúc cung tận tụy như cũ, trong miệng truyền ra lời nói giống như ngâm sướng. Chủ nhân được trời chọn, ngày ngày khôi phục đã sắp tới gần, nước sơn. Hoặc tính dùng để đắp nặng thân thể cho ngài đã hoàn thành non nữa. Nếu đổi thành những thần linh tầm thường khác, giờ phút này đã đủ để vẽ thân hình. Rồi, nhưng ngài là thần được trời chọn, tiểu nhân nhất định phải vẽ ra một thân thể hoàn mỹ nhất thiên địa này cho ngài. Ngài, không thể bị khinh nhờn. Cho nên, còn cần thêm một chút sinh mệnh, mới có thể khiến cho hoạt. Tính của khối máu thịt này xứng với vị cách của thần vĩ đại được trời chọn. Ngón tay thần linh tràn ra âm thanh vù vù. Hình như có chút khó chịu. Trong lúc nó chấn động, một chút miệng vết thương trên người nó liền rạn nứt ra. Nhưng ngón tay thần linh không thèm để ý chút nào, sau khi quay vài vòng trên không, trong khi bốn phía vặn vẹo và mơ hồ, nó bỗng nhiên tan biến. Lần nữa đi xa. Nhìn một màn này, ánh mắt Hứa Thanh nheo lại, nhanh chóng chuyển động. Ý niệm trong đầu, hắn biết rõ bây giờ bản thân đang trong tình trạng nguy hiểm. Vô cùng. Nhưng đồng dạng cũng là cơ duyên cực lớn. Giờ phút này hắn có thể cảm nhận được đồ đằng kim ô sau lưng mình đang không ngừng nóng lên, phát nhiệt lộ ra khát vọng mãnh liệt, nhưng bị Hứa Thanh gắt gao áp chế, không cho nó tản ra ngoài chút nào. Vẫn chưa tới thời điểm. Mà sau khi thấy lão đầu đang thanh tộc và ngón tay thần linh đối thoại. Cảm giác đầu tiên của Hứa Thanh là trạng thái của ngón tay thần linh này có. Chút không đúng, hình như thần trí có chút mơ hồ. Hứa Thanh nhanh chóng phân tích trong đầu, sau đó thử thay thế bản thân. Thành lão già đang thanh tộc, lấy góc độ của đối phương để xử lý hết thảy vấn. Đề khó khăn trước mặt. Cái đầu, tại sao ngươi cũng ở nơi này? Chẳng lẽ không trốn kỹ, bị trấn thủ? Đại nhân tìm được. Sau khi ngón tay thần linh rời đi, lão đầu đang thanh tộc. Nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nhìn cái đầu chỉ còn khuôn mặt lộ ra ở bên ngoài, đi. Qua vỗ vỗ. Dựa vào cái gì mà lão tử phải trả lời ngươi, ngươi có bản lĩnh thì giết chết. Ta đi, tất cả mọi người đều bị đánh dấu như nhau, lão tử sợ ngươi chắc. Cái. Đầu trừng mắt, cũng không thấy lão đầu đang thanh tộc có bất kỳ biểu cảm tức. Giận nào, lão cười tủm tỉm giơ tay lên, hung hăng vỗ. Quanh một tiếng, cái đầu liền tan vỡ. Lão đầu đang thanh tộc ngồi ở đó, nụ cười không thay đổi, quay đầu nhìn. Hứa Thanh, trong mắt lộ ra thâm ý. Trấn thủ đại nhân, vừa rồi ngài còn chưa nói xong đâu đấy, vì sao ta lại lập công vậy? Ta đang suy nghĩ, có phải trấn thủ đại nhân đang muốn nói, ngài cố ý bị thần linh bắt được, sau đó ngài cũng không phải là một thân một mình đến. Đây, bên trong Triều Hà Châu còn có rất nhiều cường giả phong hải quận, nào? Là cung chủ, diêu hầu, quận thừa, mục tiêu của bọn họ thật ra chính là bắt ngón tay thần linh. Mà ngươi ở nơi đây, là để trở thành tọa độ, cho nên bây giờ những đại nhân vật kia đều đã phát hiện ra nơi đây, mà ngươi nói ta lập công, là bởi vì ta đã tranh thủ thời gian, kéo dài ngón tay thần linh, để cho các ngươi có thời gian quý giá để tìm tới nơi này. Nhưng mà, trấn thủ đại nhân... Ta cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi, ngươi cho. Rằng ta sẽ tin những lời này sao? Lão đầu đang thanh tộc liếm liếm bờ môi. Trong mắt lộ ra vẻ bất thiện, đồng thời giơ tay phải lên, sờ mó chỗ máu thịt do. Cái đầu vỡ vụn. Rất nhanh, cái đầu lại phục sinh, ngay khi nó vừa muốn chửi bới, lão đầu. Đang thanh tộc cười mở miệng. Cái đầu, mọi người đều là người một nhà, ta giết chết ngươi cũng là vì cứu. Ngươi, đừng làm rộn, mặt khác, cảm ơn ngươi giúp ta đưa trấn thủ đại nhân tới. Đây, ngươi nói rất đúng, Nhà tù 132 khu đinh chúng ta sắp đoàn viên. Cái đầu cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra mỉa mai, không thừa nhận cũng không phủ nhận, cuộn đầu lăn đi tìm sư tử bằng đá. Lão đầu đang thanh tộc cũng không đi để ý tới cái đầu, lão đi đến bên. Người Hứa Thanh, ngồi chồm hổm xuống, lè lưỡi liếm môi. Trấn thủ đại nhân, sao thế, bị ta nói trúng rồi đúng không? Hứa Thanh không có quan tâm tới lão đầu đang thanh tộc, hắn mặt không. Cảm xúc đảo qua bốn phía, phát giác được ở chỗ này còn có lực lượng cấm chế. Để phòng ngừa chạy trốn. Cấm chế này hẳn là ngón tay thần linh bố trí xuống, rất khó phá vỡ. Sau khi xem xét xong, Hứa Thanh chú ý đến trên người lão đầu đang thanh. Tộc, bình tĩnh truyền ra lời nói. Ngươi không cần thăm dò như vậy, muốn sống, thì nhanh chóng báo toàn. Bộ tình huống cho ta biết. Lão đầu đang thanh tộc nhướng lông mi lên. Nơi xa, cái đầu vừa tìm được sư tử bằng đá, liền chế nhạo cười rộ lên. Lão đầu, ngày bình thường ngươi khôn khéo như vậy, tại sao bây giờ lại? Ngu thế chứ, tất cả mọi người đặc biệt đoàn viên trong này rồi, hoặc là ngươi vẽ. Thân hình ngón tay xong, sau đó chúng ta cùng nhau bị nó giết chết, hoặc là mọi. Người nhanh chóng nghĩ biện pháp làm sao để cứu mạng, còn ở chỗ này thăm. Dò với cả dò xét cái gì, lãng phí thời gian, có mệt hay không? Lời của cái đầu khiến cho đáy lòng lão đầu đang thanh tộc thầm than, trên. Thực tế thì đây cũng là việc lão phát sầu nhất, trên người lão có dấu ấn không? Cách nào chạy thoát, bốn phía lại có cấm chế, mà những lời lão vừa nói, thật sự. Lão muốn biến tất cả thành sự thật. Nhưng lão cũng biết việc đó là không thể, cho dù Hứa Thanh thừa nhận, lão cũng sẽ cảm thấy mình bị lừa gạt, vì vậy sau khi tâm tính phức tạp xoắn xuýt, lão liền thở dài một hơi. Các ngươi có thể có biện pháp gì, tất cả mọi người đều sẽ chết. Lui ra phía sau. Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1062, Kim Ô nuốt mặt trời, 4. Lão đầu đang thanh tộc nhìn Hứa Thanh, đang muốn nói chuyện, nhưng. Hứa Thanh không quan tâm tới lão, hắn đã sớm nhìn ra hết thảy, cũng thông qua. Cuộc đối thoại của đối phương cùng với ngón tay thần linh, nghiệm chứng suy. Nghĩ của mình. Đối với người sắp chết chìm mà nói, cho dù ngươi ném ra một cọng rơm rạ. Đối phương cũng sẽ lập tức túm lấy, chỉ là cọng rơm rạ này phải chân thật một. Chút, không thể quá mức qua loa. Mà bây giờ hỏa hầu đã không sai biệt lắm, nhất là theo hình ngục ti tan vỡ. Ký ức của Hứa Thanh đối với nhà tù 132 khu đinh cũng đã khôi phục rất nhiều. Hắn chắc chắn là mình chưa bao giờ vận dụng qua lực lượng của Kim Ô ở trước. Mặt những phạm nhân của nhà tù 132 khu đinh, hắn đa số đều vận dụng vị cách thần linh. Cho nên, lão đầu đang thanh tộc này không biết được hắn có được Kim Ô. Mà lúc bọn họ vượt ngục cũng gấp gáp, cho nên cũng không thể nào biết. Được quá nhiều thông tin của Hứa Thanh, cái đầu quỷ dị mặc dù có khả năng biết được, nhưng lão đầu đang thanh tộc này đại khái là không biết. Nhưng mà điều này cũng không quan trọng. Không biết mà nói, hiệu quả tự nhiên tốt nhất, nhưng coi như là biết rõ, Hứa Thanh cũng có phương pháp khác để xử lý. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh không hề áp chế Kim Ô phía sau nữa, trong thời gian ngắn lực lượng nhiệt độ cực cao ở phía sau toàn bộ bộc phát, Kim Ô bỗng nhiên tản ra bên trong khối máu thịt di hài mặt trời. Vào thời khắc này, toàn bộ di hài mặt trời đột nhiên rung động lắc lư, dường như muốn sống dậy vậy. Bốn phía xuất hiện tiếng nổ vang, mơ hồ và vặn vẹo càng thêm rõ ràng, một cổ sóng nhiệt kinh thiên động địa bộc phát ra từ trên người Hứa Thanh, ầm ầm. Khuếch tán về bát phương, sắc mặt lão đầu đang thanh tộc đại biến, cấp tốc rút. Lui, kinh nghi bất định nhìn Hứa Thanh. Giờ phút này thần sắc của Hứa Thanh không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trên mặt lại xuất hiện rất nhiều hoa văn màu vàng. Những hoa văn này là từ đồ đằng sau lưng hắn lan tràn khuếch tán ra khắp toàn thân. Giờ khắc này theo Kim Ô điên cuồng hấp thu, lực lượng kinh người đến từ bên trong di hài mặt trời đang không ngừng hội tụ về phía Hứa Thanh. Thiên địa rung động lắc lư, đại địa xuất hiện dấu hiệu cuộn mình, trong một cái chớp mắt, sương mù ở phía trên cũng hóa thành vòng xoáy, khí thế động trời. Tim đập Hứa Thanh rộn lên. Thông qua phấn khởi và khát vọng mà Kim Ô truyền tới, hắn biết rõ đối với mình mà nói, lần này chính là một trận cơ duyên cực lớn. Nhưng hắn cần có thời gian, đây chính này là một trận thịnh yến cực lớn đối với Kim Ô, cho nên rất khó hoàn thành trong thời gian ngắn, khối máu thịt di. Hài mặt trời này quá lớn. Một màn này, cũng làm cho lão đầu đang thanh tộc cùng với cái đầu thật vất vả lắm mới kéo sư tử bằng đá ra nhau nhau hít sâu một hơi, nhưng mà cái đầu có chút ngơ ngác. Hấp thu máu thịt mặt trời. Lão đầu đang thanh tộc thì thào, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ lạ. Ban đầu ở trong nhà tù 132 khu đinh ta đã cảm giác trên thân trấn thủ đại nhân có chấn động không tầm thường, không ngờ lại là có liên quan cùng mặt trời. Ta biết rồi, sau khi đại nhân ngài nghe ngóng được ngón tay thần linh tìm kiếm di hài mặt trời ở nơi này, thế nên đã cố ý đi tới nơi đây, chính là muốn để cho ngón tay thần linh chủ động mang ngươi tới đây đúng hay không? Nhưng làm sao ngài biết ta sẽ lừa dối ngón tay thần linh đi bắt người? Đúng rồi, cái này rất dễ giải thích, trôi qua nhiều năm như vậy, di hài mặt trời nhất định đã mất đi hoạt tính, mà phương pháp bổ sung hoạt tính, tất nhiên là sinh mệnh. Không sai, chính là như vậy. Cao minh, thật sự là quá cao minh. Đại nhân, bổn sự tính toán của ngài đúng như là thần linh, lão phu bội phục, ta hiểu rồi, thế nên vừa nãy ngài mới nói ta lập công, đúng vậy, ta đích xác là lập công. Mà đại nhân ngài có thể tính toán đến điểm này, nhất định là có biện pháp chạy trốn, không sai. Lão đầu đang thanh càng nói càng là kích động. Cái đầu chỗ đó trừng mắt nhìn, trong mắt cũng lộ ra tia mờ mịt. Từ sau khi Hứa Thanh lên Triêu Hà Sơn, nó và sư tử bằng đá bị ảnh tử bao phủ, lúc sau xuất hiện đã là giúp Hứa Thanh dùng độc xâm nhập hạp cốc, tiếp theo ngón tay thần linh đã đến, cho nên nó không biết được giữa lúc kia đã xảy ra chuyện gì. Giờ phút này nghe lời nói của lão đầu, cái đầu run run một chút, nó đột nhiên cảm giác được lão đầu nói rất hay, rất có đạo lý. Nếu không tại sao Hứa Thanh vào thời kỳ chiến tranh lại không đi chiến trường, ngược lại chạy tới Triêu Hà Châu này chứ? Nhưng nó lại mơ hồ cảm giác giống như có chỗ nào đó không đúng. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh, không lộ ra chút cảm xúc chấn động nào, vừa toàn lực hấp thu lực lượng từ di hài mặt trời, ánh mắt vừa đảo qua lão đầu đang thanh tộc cùng cái đầu. Về phần cái đầu hắn tự động bỏ qua, nhưng đối với lão đầu đang thanh tộc mà nói, đáy lòng của hắn có chút nghi ngờ, đối phương phối hợp quá hoàn mỹ. Thậm chí từ đầu tới đuôi, tự hồ cũng đang tự hợp tác với mình. Coi như là người bị ngâm nước nóng lòng cứu mạng, cũng rất khó làm được điểm này. Trong lúc Hứa Thanh đang suy nghĩ trong lòng, lão đầu đang thanh tộc đã kích động, phù phù một tiếng quỳ xuống. Trấn thủ đại nhân, xin ngài nhìn trên phân thượng lão nô cẩn trọng nhắc. Nhớ ngài trong nhà tù 132 khu đinh, còn có lập công lần này, cứu mạng ta đi. Cái ngón tay vạn ác kia kêu ta vẽ thân hình cho nó, ta không dám vẽ, ta vẽ xong nó nhất định sẽ ăn ta, ta có thể cảm giác được sự đói khát của nó, cho nên ta lấy lý do thiếu khuyết hoạt tính không cách nào trở thành nước sơn, đã trì hoãn rất lâu, cuối cùng cũng chờ được ngày tới. Hứa Thanh lạnh nhạt nhìn lão đầu đang thanh tộc, không cách nào nhìn ra manh mối gì từ vẻ mặt đối phương, hết thảy biểu cảm và ngôn từ của lão không hề có vấn đề gì. Nhưng mà đáy lòng Hứa Thanh không tin việc này chỉ đơn giản như thế. Nhất là khi hắn đảo qua máu thịt bốn phía trên di hài mặt trời, những ngoại tộc kia đã không còn kêu rên nữa, mà đã hoàn toàn hòa tan, bị di hài mặt trời hấp thu. Tất cả những người này đều bị lão đầu đang thanh tộc vì sống sót mà gài bày. Nhưng nếu như đối phương phối hợp như vậy, Hứa Thanh cũng không cần vạch trần ra, hắn cần thời gian, một mặt là hấp thu di hài mặt trời, một phương diện khác là hắn phải đợi ngón tay lần nữa trở về. Bất kể lão đầu đang thanh tộc có vấn đề hay không, hắn cũng không thể để cho đối phương nắm giữ quyền chủ động ở chỗ này, mà cơ hội cướp lấy quyền chủ động, chính là một khắc ngón tay lần nữa trở về. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Ta cần thời gian. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1063, Đạo Anh Kim Ô hợp Triêu Hà Quang, 1. Trấn thủ đại nhân, ta có một kế có thể giúp ngài kéo dài thời gian, đây cũng là phương pháp giúp bản thân thoát khốn mà ta nghĩ ra lúc trước, vốn dĩ nắm chắc không lớn, nhưng nếu như có đại nhân ngài ở đây, cộng thêm ta phối hợp, như vậy thì không vấn đề gì nữa. Lão đầu đang thanh tộc kích động nói ra một câu. Trấn thủ đại nhân, tí nữa đợi ngón tay trở về, ta sẽ nói với nó rằng ngài có được thân thể kim ô, cho nên sự xuất hiện của ngài sẽ khiến cho bộ hài cốt này đã hoàn toàn có đủ hoạt tính, không cần những sinh linh khác sáp nhập vào. Nờ. Tiếp theo ta sẽ vẽ thân hình cho ngón tay, ta có thể khống chế tốc độ để trì hoãn quá trình này, vẽ chậm một chút, đợi đến khi ngài cho ta một cái tín hiệu, ta mới hoàn toàn vẽ xong. Ta cũng đã nghĩ kỹ, ta sẽ làm giống như đang vẽ thân hình, nhưng trên thực tế sẽ chuẩn bị vẽ một cái lồng giam bằng máu thịt, lúc trước ngón tay thần linh bị hình ngục ti làm trọng thương, thần trí có chút không rõ ràng, huống hồ loại việc vẽ tranh này thì người ngoài nhìn không hiểu, ta có nắm chắc khiến nó không thể phát hiện ra sớm. Sau đó đợi nó dung nhập vào trong đó, phát hiện ra đó là lồng giam, lúc này chính là thời điểm chúng ta bỏ chạy. Bởi vì chúng ta dùng di hài của mặt trời để làm mực vẽ, cho nên uy lực của lồng giam này cũng sẽ không nhỏ, ta vốn dự tính có thể vây khốn nó trong mấy ngày, nhưng nếu có kim ô của đại nhân ngài tăng hoạt tính, ta nghĩ rằng có thể vây khốn nó nửa tháng trở lên. Mà khoảng thời gian này cũng đã đủ để chúng ta chạy trốn, ngài xem, ngài có kế hoạch gì nữa không, ta có thể phối hợp hoàn thành. Lão đầu đang thanh một hơi nói ra cả một tràng dài, cuối cùng lại bổ sung thêm một câu. Đúng rồi trấn thủ đại nhân, có lẽ ngài còn không biết, trong khoảng thời gian này ta phát hiện ra, sau khi ngón tay này vượt ngục, bị cung chủ dùng lực lượng pháp bảo cấm kỵ đã thương, suy nghĩ của nó xảy ra chút vấn đề, có chút dễ quên, hình như không nhớ được việc. Hứa Thanh liếc mắt nhìn lão đầu đang thanh tộc, nhẹ gật đầu rồi nhắm mắt. Không nói, toàn lực hấp thu lực lượng di hài mặt trời, giờ phút này kim ô đang khoan khái lan tràn ra bên trong thân hình di hài mặt trời. Trong cảm giác của Hứa Thanh, theo kim ô điên cuồng hấp thu, nó đang không ngừng mọc ra thêm từng chiếc đuôi dài, chỉ trong một thời gian thật ngắn, nó đã mọc ra hơn 60 chiếc đuôi. Dựa theo Hứa Thanh từng phán đoán, sau khi đuôi của kim ô đột phá 99 chiếc, kim ô luyện vạn linh của hắn sẽ tiến giai đến đệ tam giai. Uy lực của đệ tam giai chính là nguyên anh. Lại bởi vì kim ô đã nhập vào bên trong tòa thiên cung thứ 5, thế nên một khi kim ô tiến giai, tòa thiên cung thứ 5 của Hứa Thanh cũng sẽ xuất hiện thuế biến nghiêng trời lệch đất, hình thành giả anh của thiên cung thứ 5. Nghĩ tới đây, trong lòng Hứa Thanh nhất thời có chút chờ đợi. Thời gian từng chút trôi qua, theo kim ô hấp thu, khí tức trên thân Hứa Thanh cũng không ngừng kéo lên, càng lúc càng kinh người, tràn ra từng trận chấn động khiến cho cái đầu và lão đầu đang thanh tộc cảm thấy kinh hoảng. Đồng thời di hài mặt trời cũng càng dần càng có đủ hoạt tính, bên trong cũng truyền ra một cổ cảm giác khôi phục, phóng thẳng lên trời. Đúng lúc này bên trong uyên hải xa xa, thần niệm kinh khủng của ngón tay thần linh ầm ầm tràn đến, chỉ trong chốc lát ngón tay thần linh liền xuất hiện. Ở nơi này, sau lưng kéo theo rất nhiều tu sĩ ngoại tộc, bên trong nhiều nhất chính là Yên Miễu tộc. Từng tên Yên Miễu tộc đều không còn trọn vẹn, tràn ngập cảm xúc tuyệt vọng, bị ngón tay hất lên một cái, toàn bộ bay về phía di hài mặt trời. Tộc quần chúng nó có thể sinh hoạt trong sa mạc, bản thân nhất định có liên quan cùng với mặt trời. Cho nên giờ phút này rất nhanh liền bị di hài hấp thu, bổ sung chất dinh dưỡng cho di hài, sau đó đưa tới trợ giúp không nhỏ cho Hứa Thanh tu hành. Mặc dù như thế, nhưng ngón tay trở về vẫn khiến cho trong lòng Hứa Thanh có chút căng thẳng, lúc hắn mở mắt ra nhìn ngón tay, hiển nhiên ngón tay cũng đã nhận ra máu thịt di hài mặt trời dị thường, quét ngang thần niệm đến. Giờ phút này lão đầu đang thanh tộc ở bên cạnh bỗng lộ ra biểu cảm kích động, lớn tiếng mở miệng. Chủ nhân vĩ đại, ngài quả nhiên là thần do trời chọn, trong khoảng thời gian ngài rời khỏi, ta phát hiện ra ngài đã bắt được một tên không thể ngờ. Chính là hắn. Lão đầu đang thanh giơ một ngón tay lên chỉ về phía Hứa Thanh. Đại nhân, có lẽ ngài không nhớ rõ người này, hắn chính là người trấn thủ nhà tù 132 khu đinh chúng ta, vừa nãy ta đã kiểm tra tỉ mỉ, người này có được thân thể kim ô, hắn chính là hậu duệ của mặt trời. Sự xuất hiện của hắn, chính là thiên địa chúc phúc cho đại nhân ngài, một mình hắn là có thể làm cho khối di hài mặt trời này có đủ mức độ hoạt tính nhất. Đình. Kể từ đó, hiện giờ tiểu nhân đã có thể vẽ thân thể thần cho ngài rồi. Vừa nghĩ tới việc mình có được vinh hạnh tự tay vẽ thân thể cho vị thần vĩ đại được trời chọn, là tiểu nhân vô cùng kích động. Biểu cảm của lão đầu đan Thanh vô cùng thành kính, quỳ bái phía dưới ngón tay, phấn khởi mở miệng. Ngón tay thần linh truyền ra âm thanh vù vù, chật vòng một chút, khóa. Chặt di hài mặt trời, rõ ràng tản ra trận trận chấn động khát vọng. Chấn động này vừa ra, không gian bốn phía liền trở nên rung động lắc lư, hư. Vô bắt đầu vỡ vụn, đại địa tan vỡ xuất hiện khe nứt. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1064, Đạo Anh Kim Ô hợp triêu Hà Quang, 2. Lão đầu đang thanh tộc kinh hải, vừa muốn giơ tay lên để vẽ, nhưng vào. Lúc này Hứa Thanh cố nén loại cảm giác không khỏe khi đối mặt với thần linh. Trầm giọng mở miệng. Thần linh đại nhân, thật ra bây giờ hoạt tính của di hài mặt trời vẫn chưa hề đủ, ngài có thể kiểm tra thử. Ngài cho ta một chút thời gian, ta có thể khiến cho hoạt tính của khối di hài mặt trời này trở nên càng cao hơn, mà khi dùng máu thịt mặt trời đã hoàn toàn kích hoạt hoạt tính, thân hình được vẽ ra sẽ càng thêm hoàn mỹ hơn, vả lại xác suất thành công cũng sẽ cao hơn. Dẫu sao di hài mặt trời cũng rất thưa thớt, thất bại một lần là ít đi một lần. Thần linh đại nhân, sao ngài không chờ thêm chút nữa? Trong lúc Hứa Thanh nói chuyện, kim ô trong cơ thể tản ra phạm vi lớn, khiến cho khí tức khôi phục của khối máu thịt di hài mặt trời này trở nên càng đậm hơn. Giờ phút này ngón tay thần linh đảo thần niệm kinh khủng qua, sau đó có chút hỗn loạn, giống như đang suy tư. Trong mắt lão đầu đang thanh tộc bên cạnh lóe lên một tia sáng nhỏ không thể phát hiện, Hứa Thanh mở miệng hoàn toàn không giống với kế hoạch mà bọn họ đã thương nghị lúc trước. Hứa Thanh không quan tâm tới lão đầu, hắn nhìn qua ngón tay thần linh, đè xuống căng thẳng trong đáy lòng, lần nữa mở miệng. Thần linh đại nhân, như những tên yên miễu tộc ngài mang về lần này. Kết cấu thân thể của chúng nó đặc thù, vô cùng thích hợp gia tăng hoạt tính. Ngài cũng thấy rồi đấy, chúng nó rất hữu dụng, cho nên nếu như có nhiều thêm nữa, hoạt tính sẽ càng tốt hơn. Mặt khác, nếu như có thể có một đạo triêu hà quang mà nói, cũng có thể khiến cho hoạt tính của khối di hài mặt trời này lập tức đạt đến mức cao nhất. Hứa Thanh nghiến răng một cái, chậm rãi mở miệng. Hắn đã nhìn qua ghi chép trên Triêu Hà Sơn, đạo Triêu Hà Quang cuối cùng xuất hiện là vào hơn 70 năm trước, đã bị Chấp Kiếm Cung lấy đi, bây giờ Triêu Hà Quang đã rất lâu không xuất hiện lại. Mà từ đầu đến cuối Hứa Thanh cũng không nói bất luận câu nói dối nào, tất cả những gì hắn nói đều là chân thật. Hắn thật sự có thể khiến cho hoạt tính gia tăng càng nhiều hơn, đặc thù của yên miễu tộc cũng đúng là có thể cung cấp phụ trợ rất tốt. Về phần triêu hà quang, nó vốn có liên quan với mặt trời vẫn lạc, nếu có thể dung nhập thì dĩ nhiên là hoàn mỹ nhất. Ngón tay thần linh đảo thần niệm qua, sau đó trên người nó tràn ra chấn động khó chịu, sau mấy hơi thở bỗng nhiên tan biến khỏi nơi đây, bay thẳng đến phương xa. Nhìn qua ngón tay rời khỏi, đáy lòng Hứa Thanh nhẹ nhàng thở ra, vừa nãy. Hắn đã đánh cược một lần, hắn đánh cược chấp niệm đối với thân hình vượt qua hết thảy của ngón tay thần linh. Hơn nữa nếu như lão đầu đang thanh tộc có thể dùng cái phương thức đơn giản này để lừa ngón tay thần linh, vậy Hứa Thanh cảm thấy hắn cũng có thể làm được, vả lại càng chuẩn bị sức thuyết phục lớn hơn, sau đó cướp lấy quyền chủ động. Thủ đoạn của đại nhân thật cao minh. Lão đầu đang thanh nở nụ cười. Trong mắt hơi chớp động. Hứa Thanh không để ý tới lão, mượn nhờ cơ hội ngón tay rời khỏi, lập tức thôi phát kim ô, tăng mạnh cường độ hấp thu, vả lại lần này nếu ngón tay thần linh quả thật đi tìm Triêu Hà Quang, thời gian trở về nhất định sẽ rất chậm. Bởi vì Triêu Hà Quang chẳng những thưa thớt, cũng đã rất lâu không xuất hiện. Cho nên trong sự phán đoán của Hứa Thanh, ngón tay thần linh sẽ không thể nào tìm được. Mà lúc này, đuôi của Kim Ô đã bạo tăng lên tới hơn 80 chiếc. Đã cách thời điểm đột phá không xa. Tâm tình Hứa Thanh kích động, hắn rất có nắm chắc, một khắc Kim Ô đột phá trở thành đệ tam giai, bản thân mình liền có thể thoát khốn ra, đồng thời. Mượn nhờ lực lượng một kích của pháp bảo cấm kỵ mà cung chủ ban cho, hắn có sự tin tưởng rất lớn có thể chạy thoát khỏi nơi đây. Về phần cái đầu nơi xa, nó đã sớm nhìn ra Hứa Thanh và lão đầu đang thanh tộc âm thầm đấu cờ với nhau, vì vậy liền lén lúc lăn tới trên lưng sư tử. Bằng đá, xì xào bàn tán cùng nó, chuẩn bị đợi hai vị này làm ra kết quả, sau đó thừa cơ chạy trốn. Cứ như vậy, thời gian trôi qua. Khí tức trên thân Hứa Thanh càng dần càng đậm, đuôi của Kim Ô cũng tăng đến 90 chiếc. Vẫn đang tiếp tục tăng lên. 94, 95, 96 chiếc. Mà ngay khi đuôi của Kim Ô tăng đến 97 chiếc, biên hải xa xa đột nhiên truyền đến chấn động kịch liệt, trong nháy mắt tiếp theo vậy mà ngón tay thần linh đã trở về. Lần này phía sau của nó rõ ràng vòng quanh hơn mấy nghìn tộc nhân yên. Miểu tộc, cả đám đều đang tràn ngập sự tuyệt vọng, phát ra tiếng kêu rên thê. Thảm. Vẻn vẹn như thế thì cũng đành, nhưng còn một điều càng làm cho đáy lòng Hứa Thanh dâng lên chấn động mãnh liệt, đó là trên ngón tay thần linh, thế lại có một đạo ánh sáng bảy màu rực rỡ tươi đẹp bị nó buộc lại. Đạo ánh sáng này hình như có được sinh mệnh, làm cho người ta có một loại cảm giác mới sinh ra, càng hiện ra cảm giác thần thánh thuần khiết, dường như nó mặc dù sinh ra vào thời điểm mặt trời vẫn lạc, nhưng lại đại biểu cho hy vọng, đại biểu cho tân sinh. Bây giờ nó đang không ngừng lập lòe, tràn ra những tia sáng vô cùng rực rỡ. Tràn ra uy áp vô cùng kinh người, khiến cho Hứa Thanh cảm giác nó còn trân quý hơn nhiều so với nhánh cây thập tràng. Khi nhìn về phía đạo ánh sáng kia, hô hấp của Hứa Thanh lập tức trở nên dồn dập, đôi mắt trợn to, trong đầu trực tiếp nổi lên một chữ. Triêu Hà Quang. Giờ khắc này, Kim Ô sau lưng đang hấp thu di hài mặt trời cũng lập tức tràn ra khát vọng mãnh liệt, hình như cả di hài và ánh sáng này, nó đều muốn. Thế mà thật sự tìm được. Tâm thần Hứa Thanh dấy lên gợn sóng cực lớn. Hắn cảm thấy việc này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn không biết ngón tay thần linh đến cùng đã làm việc này như thế nào. Triêu Hà Quang rõ ràng cực kỳ thưa thớt, vả lại đã thật lâu không xuất hiện. Nhưng hôm nay ngón tay thần linh lại thật sự mang về một đạo. Về phần mấy nghìn yên miễu tộc kia, hắn không hề đặt vào trong lòng, giờ phút này toàn bộ lực chú ý của hắn đều bị đạo Triêu Hà Quang kia hấp dẫn. Đổi thành bất cứ lúc nào, khi Hứa Thanh nhìn thấy tạo hóa như vậy, tâm thần sẽ đều chấn động mãnh liệt, nhưng hôm nay, đáy lòng của hắn có chút xoắn xuýt. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện chấm .org. Chương 1065, Đạo Anh Kim Ô Hợp Triêu Hà Quang, 3. Hứa Thanh đang rất cần thời gian, cho nên hắn mới nói với ngón tay thần linh rằng yên miễu tộc có thể phụ trợ. Mà Triêu Hà Quang liền có thể khiến hoạt tính đạt đến mức cao nhất. Vốn tưởng rằng ngón tay thần linh phải đi tìm rất lâu, như vậy là hắn sẽ có đầy đủ thời gian để Kim Ô hoàn thành tiến giai, từ đó thoát khốn phá vỡ cấm chế bốn phía. Chỉ là hắn không thể nghĩ tới, thế mà ngón tay thần linh lại trở về nhanh. Như vậy, còn mang về cả Triêu Hà Quang. Trong khi tâm thần Hứa Thanh chấn động, ngón tay thần linh vừa trở về. Liền hất một cái, mấy nghìn yên miễu tộc lập tức phát ra tiếng kêu thê lương. Thảm thiết, bay thẳng đến Hứa Thanh, dung nhập vào bên trong máu thịt di hài. Mặt trời chung quanh hắn. Trong chốc lát, đám yên miễu tộc này liền trở thành chất dinh dưỡng. Nhanh chóng bị máu thịt di hài mặt trời hòa tan hấp thu, tới bồi dưỡng Hứa Thanh. Mà đạo Triêu Hà Quang giống như chí bảo kia, cũng được ngón tay thần linh bắn ra, bay thẳng đến Hứa Thanh. Hứa Thanh im lặng. Đạo ánh sáng này ngay lập tức tới gần, chui vào bên trong máu thịt chung quanh hắn, sau một khắc lại bị Kim Ô hút tới, không ngừng bộc phát ra từ trong cơ thể của nó, hình thành ánh sáng bảy màu, tản đi khắp nơi trong di hài máu thịt mặt trời. Từ xa nhìn lại, Giờ khắc này Di Hài mặt trời dường như thật sự xuất hiện khôi. Phục. Từng trận chấn động mạnh mẽ tản ra từ bên trong, ầm ầm vờn quanh bốn. Phía, nguồn dinh dưỡng đến từ mấy nghìn yên miểu tộc cũng nhanh chóng biến thành hoạt tính bên trong máu thịt. Đuôi của Kim Ô trực tiếp tăng đến 99 chiếc. Chiếc đuôi thứ 100 cũng đang nhanh chóng xuất hiện, thời khắc này tu vi của Hứa Thanh cũng nhanh chóng tăng vọt, một cổ khí tức nguyên anh không ngừng hình thành từ trên người Kim Ô. Cùng lúc đó, ngón tay thần linh truyền ra âm thanh vù vù, sau khi đảo thần niệm qua máu thịt mặt trời, nó bỏ qua Kim Ô của Hứa Thanh đang tăng tu vi. Lên, bay thẳng đến lão đầu Đan Thanh, chỉ vào trán của lão. Thần thức tàn bạo bộc phát, hình như nó đã hoàn toàn không còn kiên nhẫn nữa, cái loại cảm giác điên cuồng và thèm giết chóc này đã sắp không khống chế nổi, giống như nếu vẫn không có cách nào vẽ ra thân hình, lửa giận của nó sẽ lập tức bộc phát, khiến bốn phía tan biến dễ như trở bàn tay. Lão đầu Đan Thanh tộc run rẩy, cảm nhận được tử vong tới gần, lớn tiếng mở miệng. Không thành vấn đề, đại nhân được trời chọn, tiểu nhân lập tức vẽ thân hình cho ngài. Trong lúc nói, lão đầu Đan Thanh tộc vội vàng lấy bút vẽ ra, vẫy một cái về. Di hài mặt trời chỗ Hứa Thanh, bên trong máu thịt lập tức tràn ra một đám khí huyết, hội tụ trước ngòi bút của lão đầu, tựa như đã trở thành nước sơn và mực nước, sau khi lão điểm vài cái, liền nhanh chóng đứng ở một bên vẽ. Lác đác vài nét bút, đường nét một thân hình đã đại khái thành hình. Sau khi nhìn thấy một màn này, cảm xúc nóng nảy của ngón tay thần linh giảm đi một chút, truyền ra khát vọng mãnh liệt, không quan tâm tới bốn phía. Hội tụ toàn bộ thần niệm lên trên đường nét thân hình mà lão đầu Đan Thanh tộc vẽ ra. Đại nhân được trời chọn, ngài có thể dung nhập thần niệm vào trong, theo quá trình ta vẽ thì ngay từ khi bắt đầu ngài đã dần dần sinh ra sự dung hợp cùng với thân hình này, đây chính là phương pháp xử lý tiểu nhân chuyên môn nghĩ đến cho đại nhân ngài trong khoảng thời giờ này, có thể đề cao xác suất thành công thật lớn, giảm thiểu sự bài xích. Lão đầu Đan Thanh tộc nhanh chóng mở miệng, không biết bởi vì vẽ tranh tiêu hao, hay là vì để nổi bật sự cố gắng của mình, giờ phút này thân thể của lão kịch liệt biến hóa, không còn bộ dạng nho nhã trước nữa, mà trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, tóc tai bù xù, hiển ra chân thân. Ngón tay thần linh lập tức dung hợp thần niệm vào trong đường nét thân hình, theo lão đầu Đan Thanh tộc vẽ tranh, càng lúc càng dung hợp chặt chẽ. Đồng thời thân hình cũng chậm chậm rõ ràng. Mắt thấy một màn này, đáy lòng Hứa Thanh vô cùng lo lắng, hắn biết thời gian của mình không nhiều lắm, một khi lão đầu Đan Thanh tộc vẽ xong thân hình, kết quả đằng sau sẽ hoàn toàn không thể khống chế được. Nhất là hắn không tin bất luận lời nào mà lão đầu Đan Thanh tộc nói. Màn phối hợp lúc trước của đối phương rõ ràng là cố ý làm ra, mặc dù không biết được mục đích cụ thể, nhưng chung quy vẫn là không có ý tốt. Trước khi lão đầu này vẽ xong, Kim Ô phải hoàn thành tiến giai. Hứa Thanh nghiến răng, xem xét chiếc đuôi thứ 100 của Kim Ô. Chiếc đuôi cuối cùng này rất quan trọng, giờ phút này tốc độ hình thành không phải rất nhanh, bây giờ mới chỉ tạo thành một nửa bộ dạng. Nhanh thêm một chút. Hứa Thanh gầm nhẹ trong lòng. Kim Ô cũng cảm nhận được sự lo lắng của Hứa Thanh, đồng dạng trở nên cấp bách hơn, điên cuồng hấp thu di hài máu thịt mặt trời, cũng nhanh chóng luyện hóa thôn phệ những tộc nhân yên miễu tộc bị dung nhập vào bên trong máu thịt nhưng chưa triệt để hòa tan. Cứ như vậy, thời gian một nén nhang trôi qua. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng nơi đây cực kỳ quỷ dị. Một lão đầu mắt đỏ, tóc tai bù xù, toàn thân đều là dấu vết cắn xé đang điên cùng vẽ tranh, thứ đang vẽ rõ ràng là một thân hình lớn vài trăm trượng. Bây giờ thân hình này đã được vẽ xong, máu thịt đang hình thành, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị, nhìn thấy mà giật mình. Bên trên thân hình này còn tản mát ra chấn động mặt trời, nhất là theo ngón tay thần linh dung nhập thần niệm vào trong, bên trong còn có cả thần uy khuếch tán. Dấu hiệu khôi phục ngập trời dựng lên. Xa xa, trên di hài mặt trời, Hứa Thanh nhắm chặt hai mắt không hề nhúc nhích, nhưng máu thịt mặt trời quanh hắn lại héo rũ trên phạm vi lớn. Loại héo rũ này, một mặt là do Hứa Thanh hấp thu, một phương diện khác thì là lão đầu Đan Thanh tộc dùng để vẽ tranh. Chỗ xa hơn, sư tử bằng đá kéo theo cái đầu đang cẩn thận lùi ra phía ngoài. Rất nhanh liền đụng phải cấm chế, không cách nào lao ra, trong lòng dâng lên một trận hoảng sợ. Hai người này đang tiêu hao lẫn nhau, đây rõ ràng là tiết tấu muốn đổ hết. Oan ức cho đối phương, ta nhìn thấy rồi. Trời à, thật là đáng sợ, mắt của ta mù. Rồi. Trong mắt của cái đầu lộ ra ánh sáng kỳ lạ, nó đang phát động năng lực của mình để nhìn tương lai, nhưng nó mới chỉ liếc mắt, đáy lòng liền kêu gào lên. Toàn bộ đều chết, toàn bộ chết hết. Cái đầu muốn khóc, nó cảm thấy tại. Sao mình lại xui xẻo như vậy, thậm chí cũng bắt đầu hoài niệm lúc còn trong hình ngục ti, mà vào thời khắc này, kim ô của Hứa Thanh rốt cuộc đã hoàn toàn hình thành chiếc đuôi thứ 100. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1066, Đạo Anh Kim Ô Hợp Triêu Hà Quang, 4. Yên Anh, bên trên pháp thuật. Còn có thần thông. Không chỉ như thế, theo Kim Ô thành công tấn cấp lên đệ tam giai, một cổ lực lượng bồi dưỡng dồi dào, cũng từ trong tòa thiên cung thứ 5 bạo phát đi ra, chuyển hướng bồi dưỡng cho Hứa Thanh. Đây là bản thân Kim Ô luyện vạn linh trả lại, sau mỗi một lần thôn phệ. Nó đều sẽ chuyển hướng bồi dưỡng lại cho Hứa Thanh. Nhưng lần này, mức độ lực lượng chuyển lại để bồi dưỡng quả thật trước đó chưa từng có, siêu việt tất cả mọi lần trong quá khứ. Trong tiếng nổ vang, thân thể Hứa Thanh lại được tinh luyện, càng lúc càng cường hãn hơn, đồng thời bởi vì lực lượng chuyển để bồi dưỡng này quá lớn, vì vậy liền dung nhập tới những tòa thiên cung khác ở trong thân thể, ngay tiếp theo, tòa thiên cung thứ 9 của hắn cũng nhanh chóng trở nên thực hóa. Cho đến thời điểm này, tòa thiên cung đầu tiên của Hứa Thanh là mệnh đăng màu đen, thiên cung thứ 2 là mệnh đăng 7 màu, thiên cung thứ 3 là độc đan, thiên cung thứ 4 là tử nguyệt, thiên cung thứ 5 là công pháp hoàng cấp, thiên cung thứ 6 là thương long thiên đạo, thiên cung thứ 7 là quỷ đế sơn, thiên cung thứ 8 là minh linh huyết xí đăng. Tòa thiên cung thứ 9 này vốn đã hoàn thành một nửa khi ở chỗ cây thập tràng, bây giờ dưới lực lượng chuyển hướng bồi dưỡng trả lại từ kim ô, nó liền nhanh chóng thực hóa đến 7 thành, 8 thành, 9 thành. Cho đến một nén nhang sau, tòa thiên cung thứ 9 đã hoàn thành đến 9 phần 10, chỉ kém vật trấn áp. Vật trấn áp. Kim ô, nhả ánh sáng ra. Trong đầu Hứa Thanh nhanh chóng chuyển động, thần thức lập tức phủ xuống tòa thiên cung thứ 5, đạo anh kim ô trong đó mở mắt ra, lộ ra ánh sáng 7 màu, trong nháy mắt tiếp theo nó mở to miệng trực tiếp phun ra một đạo ánh sáng. Chính là Triêu Hà Quang. Đạo ánh sáng lóng lánh này lập tức bay thẳng đến tòa thiên cung thứ 9. Một khắc dung nhập, tòa thiên cung thứ 9 lập tức trở thành thiên cung 7 màu, tổng thể tràn ngập ánh sáng long lanh óng ánh, tràn ra hào quang vạn trượng, có thể rõ ràng nhìn thấy Triêu Hà Quang dung nhập vào bên trong đã hóa thành một đạo quang cầu, trong mơ hồ hình như tồn tại một sinh linh cực lớn giống như phượng lại giống như hoàng, ngủ say ở bên trong. Mặt trời vẫn lạc ở nơi đây, không phải là kim ô, mà là một loại sinh mạng thể khác. Về phần tại sao kim ô của Hứa Thanh có thể thôn phệ, đó là bởi vì chúng nó đồng nguyên về bản chất. Giờ phút này theo tòa thiên cung thứ 9 hình thành, một khắc Triêu Hà Quang trấn giữ bên trong, tu vi Hứa Thanh đột phá. Chiến lực của hắn điên cuồng tăng vọt, đồng thời hắn phát hiện quá trình chuyển lại bồi dưỡng đến từ kim ô vẫn không hề kết thúc, tòa thiên cung thứ 10 của hắn lại đang hình thành. Tâm thần Hứa Thanh chấn động, nội tâm bay lên vô tận khát vọng, mở mắt ra nhìn lão đầu đang thanh tộc và ngón tay thần linh. Đối với chấn động từ bản thân Hứa Thanh mà nói, có thể nói là biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng đây là chuyện của hắn, đối với ngón tay thần linh mà nói, thứ nó quan tâm nhất lúc này chính là thân hình, thế nên cho dù có phát hiện Hứa Thanh bên này cũng coi như là không thấy, mà toàn tâm không ngừng dung nhập thần niệm vào trong thân hình. Lão đầu đang thanh tộc cũng chú ý tới biến hóa của Hứa Thanh. Ánh mắt chớp lên nhưng giả bộ như không phát hiện, tiếp tục vẽ tranh. Giờ phút này thân hình mà lão vẽ đã thành hình một nửa, thần uy ở bên trong càng lúc càng kinh người, không ngừng khuếch tán bát phương, khiến cho Cảm giác vặn vẹo và mơ hồ ở nơi này càng mãnh liệt hơn nữa, thậm chí còn tạo thành gió bão, ầm ầm khuếch tán về bốn phía. Mắt thấy một màn này, trong lòng Hứa Thanh liền có quyết đoán. Nếu như bây giờ chạy trốn, một khi lão đầu Đan Thanh tộc dừng việc vẽ tranh, lấy lý do ta chạy trốn khiến cho nước sơn thiếu khuyết, đại khái có thể sai. Khiến ngón tay thần linh. Cho nên bây giờ vẫn không phải là thời cơ bỏ chạy, phải đợi một cái chớp. Mắt khi ngón tay dung nhập. Hứa Thanh bất động thanh sắc, khiến cho bản thân bình tĩnh trở lại, vừa chờ. Đợi lại vừa vận hành lực lượng bồi dưỡng mà Kim Ô trả lại trong cơ thể, tràn. Toàn bộ vào tòa thiên cung thứ 10. Về phần vật tọa trấn khi tòa thiên cung thứ 10 hoàn toàn thực hóa, hắn cũng đã nghĩ tới. Lần này liều mạng một lần, dung nhập thủy tinh màu tím. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1067, ánh sáng tử thủy tinh, thiên cung rung rẩy, 1. Tử thủy tinh màu tím. Thấy Hứa Thanh không thừa cơ chạy trốn, trong lòng lão đầu Đan Thanh. Tộc đang vẽ tranh hơi trầm xuống. Tiểu tử này quá cẩn thận, như vậy, chỉ có thể dùng một cái kế hoạch khác. Rồi. Lão đầu Đan Thanh tộc hừ lạnh trong lòng, tiếp tục vẽ tranh. Mà giờ khắc này, lực lượng chuyển bồi dưỡng đến từ Kim Ô trong cơ thể. Hứa Thanh vẫn đang cấp tốc tràn vào tòa thiên cung thứ 10, truyền ra từng trận nổ vang vang vọng trong thức hải, tòa thiên cung thứ 10 cũng nhanh chóng thực hóa lên. Sau khi trúc cơ mở ra 5 đoàn mệnh hỏa, không tính thêm mệnh đăng. Cực hạn của thiên cung là 8 tòa. Mà bên trong 10 tòa thiên cung của ta, có 3 tòa là do mệnh đăng hình thành, hiện giờ đang tiến hành thực hóa tòa thiên cung thứ 7 trong 8 tòa. Thiên cung cực hạn. Một khi cung này hình thành, ta sẽ chỉ cách kim đan đại viên mãn một cung. Trong lúc Hứa Thanh suy nghĩ, lực lượng chuyển bồi dưỡng từ Kim Ô vẫn liên tục bộc phát, thời gian cũng cứ như vậy dần trôi qua, lúc này thân hình thần linh mà lão đầu Đan Thanh vẽ cũng đã đạt tới 7 thành, theo di hài mặt. Trời héo rũ nghiêm trọng, và thiên cung thứ 10 trong cơ thể Hứa Thanh cũng thực hóa hơn phân nửa. Nhanh! Tâm thần Hứa Thanh dâng lên chờ mong, hắn rất muốn biết khi mình để thủy tinh màu tím vào thiên cung thứ 10, sẽ phát sinh biến hóa gì. Vì vậy hắn vừa chú ý lão đầu Đan Thanh tộc tìm kiếm thời cơ bỏ chạy, vừa tăng tốc thực hóa thiên cung. Rất nhanh, tòa thiên cung thứ 10 của hắn đã thực hóa đến 9 thành. Cho đến hơn 10 hơi thở sau, lúc thân hình thần linh do lão đầu Đan Thanh tộc vẽ chỉ còn kém một cái đầu, dưới từng trận nổ vang kinh thiên động địa trong thức hải, tòa thiên cung thứ 10 trong cơ thể Hứa Thanh rốt cuộc đã thực hóa đến 9 phần 10. Thủy tinh màu tím. Hứa Thanh không chút do dự, lập tức giơ tay phải lên. Tay phải nhanh chóng hóa thành quỷ u hơi mờ, sau đó hung hăng đưa vào trong ngực mình, cố nén cảm giác khó chịu cùng với đau nhức kịch liệt, một phát túm được thủy tinh màu tím ở trong ngực. Cũng không lấy ra, mà đẩy vào phía trong, đưa tới thức hải. Hòa hợp. Vào thời khắc này, trong lòng Hứa Thanh dâng lên chờ mong vô cùng mãnh liệt. Nhưng ngay khi thủy tinh màu tím tới gần thức hải, không đợi nó hoàn toàn tiến vào, một cổ bài xích mãnh liệt đột nhiên từ trong thức hải Hứa Thanh trực tiếp bạo phát ra. Cổ bài xích này không phải tới từ một cung, mà trong một cái chớp mắt này, toàn bộ thiên cung trong cơ thể Hứa Thanh, tất cả chúng nó đều theo bản năng tràn ra chấn động kịch liệt. Hứa Thanh khẽ giật mình. Cùng lúc đó, sự bài xích của thiên cung trong thức hải dường như đã kích thích thủy tinh màu tím, thủy tinh màu tím theo bản năng tràn ra một tia lực lượng vô thượng không gì sánh kịp, siêu việt thiên uy, giống như không thể bị mạo phạm. Một tia này ẩn chứa sự bá đạo cực hạn, mênh mông tột cùng, chí cao vô thượng, dường như có thể trấn áp thế giới, trấn áp hết thảy. Lực lượng nghiền áp tất cả, khiến cho toàn bộ thức hải Hứa Thanh nổ vang. Khiến cho toàn thân của hắn dâng lên vô tận run rẩy. Trong một cái chớp mắt này, thủy tinh màu tím tựa như hóa thành một tòa thần sơn kinh thiên động địa, ẩn chứa vô tận khí tức thái cổ xa xưa. Mà thức hải Hứa Thanh so với nó, chỉ giống như chỉ là một cái túi nho nhỏ. Lấy một cái túi nhỏ để dung nạp vật khổng lồ, điều này căn bản là không thể. thức hải Hứa Thanh mãnh liệt rung chuyển lay động, dưới âm thanh keng. Két, từng đạo khe hở xuất hiện, trong một cái chớp mắt, 10 tòa thiên cung của hắn kịch liệt rung rẩy. Ba chiếc mệnh đăng hình thành thiên cung, vô luận là mệnh đăng màu đen, hay là mệnh đăng bảy màu, hoặc là minh linh huyết xí đăng, giờ phút này. Ngọn lửa giống như vĩnh viễn đốt cháy không tắt phía trên chúng nó rõ ràng. Xuất hiện dấu hiệu muốn dập tắt. Giống như cho dù chúng nó được sinh ra từ trong huyết mạch cổ hoàng. Chúa tể, nhưng ở trong một cái chớp mắt này, chúng nó cũng không cách nào. Thừa nhận vẻn vẹn một tia lực lượng trấn áp đến từ thủy tinh màu tím. Giờ phút này thậm chí cũng xuất hiện dấu hiệu sắp sửa tan vỡ. Một màn này khiến Hứa Thanh vô cùng bất ngờ, thần sắc của hắn đại biến. Trước đó chưa từng có, tiếp theo hắn hoảng sợ phát hiện, ngay cả độc đan trong. Thiên cung cũng hiển lộ ra một màn để cho hắn không cách nào tin. Độc đan này là lực lượng thần trớ đến từ thần vực, lần đầu tiên hắn thấy. Nó không tỏa ra chấn động mà rung rẩy kịch liệt, rút vào một chỗ, thậm chí rõ. Ràng xuất hiện mơ hồ, dường như sắp bị xóa đi, vì vậy vùng vẫy trong không. Cam lòng, trở nên cực kỳ bất ổn, hình như tùy thời có thể bị kích thích tan vỡ nổ. Tung. Còn có Tử Nguyệt Thiên Cung, bản nguyên của nó đến từ Xích Mẫu, bây giờ. Ở trong nội cung, thật giống như một tiểu cô nương chân yếu tay mềm đang run. Rẫy khi đối mặt với kẻ bắt cóc hung bạo, không ngừng run cầm cập bên trong. Thiên cung, như lâm đại địch, đồng thời bản thân vậy mà cũng xuất hiện dấu. Hiệu vỡ vụn. Những tình huống này đều chưa từng xuất hiện qua. Cái này. Hô hấp Hứa Thanh dồn dập, tâm thần dấy lên gợn sóng vô. Cùng lớn, hắn không nghĩ rằng tình huống sẽ như thế này. Thực tế hắn còn chú ý tới cả Thiên Đạo Thương Long cùng với Quỷ Đế. Sơn, giờ phút này cả hai cũng đều run rẩy mãnh liệt, Thương Long truyền ra. Cảm xúc ẩn chứa hoảng sợ không gì sánh kịp, tự thật giống như nhìn thấy tồn. Tại kinh khủng khiến cho tâm thần của nó cũng muốn sụp xuống. Mà hư ảnh Quỷ Đế Sơn lại chậm rãi cúi đầu với thủy tinh màu tím, lộ ra vẻ thần phục. Kim ô chỗ đó, dù đã trở thành tam giai, hóa thành đạo anh, nhưng hôm nay cũng vô cùng khẩn trương, phát ra từng trận tiếng kêu ô. Tất cả những thứ này, khiến cho trong lòng Hứa Thanh giống như là mưa. Bão ở trên mặt biển, có từng trận sóng lớn ngập trời, sấm sét lập lòe. Hắn biết thủy tinh màu tím của mình không tầm thường. Dẫu sao ảnh tử cũng bị nó trấn áp, nhưng hắn cũng không dự liệu được thủy tinh màu tím thế mà lại kinh khủng đến mức thế này, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, đạt tới trình độ nghe nói thôi đã thấy hoảng sợ. Hắn chỉ thoáng đưa thủy tinh màu tím tới gần thức hải, còn không chân chính để vào, nhưng những tòa thiên cung bên trong thức hải liền giống như là tiểu nữ hài còn trinh nhìn thấy ác bá hái hoa tặc vậy, xuất hiện kịch biến kinh tâm động phách, bộ dáng tuyệt đối không muốn thủy tinh màu tím tới gần. Dưới sự kích thích bản năng, bọn nó cũng chỉ tràn ra một chút bài xích, vậy mà lại dẫn tới thủy tinh màu tím trấn áp một cách bá đạo. Có thể tưởng tượng, nếu như Hứa Thanh cố chấp, tiếp tục đưa thủy tinh màu tím tới gần thức hải, vậy thì một khắc hắn để nó vào bên trong, thức hải của hắn sẽ không chịu nổi, lập tức chia năm xẻ bảy, tất cả thiên cung bên trong cũng sẽ tức khắc tan vỡ sụp đổ. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1068, ánh sáng tử thủy tinh, thiên cung rung rẩy, 2. Tay Hứa Thanh rung lên, hắn cảm giác thứ mình đang cầm không phải thủy tinh màu tím, mà là một đạo diệt thế lôi, thế là hắn không chần chờ chút nào. Nhẹ nhàng chuyển nó khỏi thức hải, cẩn thận đặt lại bên trong vùng máu thịt. Trong ngực. Mà thức hải của hắn, theo thủy tinh màu tím rời xa, rốt cuộc không hề rung. Động lắc lư nữa, khôi phục bình thường. Đây rốt cuộc là cái gì? Trên trán và toàn thân Hứa Thanh đều là mồ hôi lạnh, hắn cảm giác hiểu. Biết của mình đối với thủy tinh màu tím thật sự là quá ít, nhưng hắn hiểu được. Giờ phút này không phải thời điểm suy tư những điều này, vì vậy cưỡng ép đè. Xuống cảm giác tim đập nhanh do chuyện này phát sinh. Nếu như không cách nào dung nạp thủy tinh màu tím. Trong mắt, Hứa Thanh lộ ra quyết đoán, lấy ra đống thẻ tre ẩn chứa lực lượng nhà tù 132. Khu đinh cùng với lực lượng của ngón tay thần linh mà hắn cầm theo từ lúc rời khỏi hình ngục ti. Trên vô số thẻ tre vỡ vụn, là những ghi chép về nhận thức của Hứa Thanh. Sau mỗi một lần thức tỉnh, vật này là hắn mượn nhờ lực lượng của nhà tù 132. Khu đinh tự mình sáng tạo ra. Phía trên tràn ngập hai loại lực lượng khác biệt là hồi tưởng cùng với quên. Đi, sau khi Hứa Thanh lấy ra, liền đưa vào bên trong thức hải, đưa đến bên trong. Tòa Thiên Cung thứ 10. Chớp mắt khi đặt vào, tất cả mảnh vỡ thể tre ầm ầm nghiền nát trở thành tro. Bụi, sau đó lại hội tụ vào cùng một chỗ trong Tòa Thiên Cung thứ 10, cuối. Cùng. Tạo thành một khối thể tre lập lòe huyết quang. Trên thể tre có khắc rập rạp vô số chữ viết, đó là chữ viết của chính Hứa Thanh. Những chữ viết này khi thì mơ hồ, khi thì rõ ràng, khi thì lại hoàn toàn tan. Biến, khi thì toàn bộ khôi phục, vô cùng quỷ dị, đồng thời ở bên trên còn có. Nồng đậm huyết quang chiếu ra bốn phía, chiếu rọi Tòa Thiên Cung thứ 10. Thành một màu đỏ bừng. Bộ dạng của Tòa Thiên Cung thứ 10 cũng xuất hiện biến hóa, nó rõ ràng. Đã trở thành nhà tù 132 khu đinh. Huyết quang phía trên giống ánh sáng trên ngón tay thần linh như đúc. Nhưng nếu như cẩn thận nhìn, có thể phát hiện bên trong huyết quang còn hỗn hợp một chút tia sáng trắng, giao thoa lẫn nhau hòa làm một thể, đồng thời. Tấm thẻ tre trôi lơ lửng ở bên trong thiên cung bộ dạng nhà tù 132 khu đinh. Dưới tia sáng đỏ trắng, tràn ra vẻ vô cùng tà dị. Một khắc thành hình, tu vi Hứa Thanh bỗng nhiên tăng vọt, thậm chí có thể. Nói, giờ khắc này Hứa Thanh trên cơ bản đã đi tới cảnh giới đỉnh phong nhất của Kim Đan mở thiên cung. Từ xưa đến nay, trên khắp toàn bộ đại lục vọng cổ, không phải là không có người giống như hắn, nhưng nhất định là phượng mao lân giác, hiếm thấy vô cùng. Bên trong thiên cung của hắn có thần trớ độc cấm, có thần nguyên tử nguyệt, có thần lực vận rủi. Trẻn vẹn ba loại này cũng đủ chấn nhiếp bát phương, lại càng không cần phải nói tới thiên đạo thương long, còn có hư ảnh quỷ đế sơn, còn có triêu hà quan do mặt trời vẫn lạc hình thành. Cho nên kim đan như vậy, căn bản không thể xem như kim đan bình thường được. Giờ phút này nếu Hứa Thanh gặp lại Sở Thiên Quần, hắn có thể lập tức trấn áp lão trong thời gian cực ngắn. Thậm chí nếu hắn muốn, hiện giờ hắn cũng có thể thử đột phá đại cảnh giới. Để cho bản thân tấn cấp từ cảnh giới kim đan mở thiên cung, trở thành cảnh giới thiên mệnh đạo anh, cũng chính là nguyên anh. Nhưng trên thực tế, bây giờ Hứa Thanh còn chưa đạt tới cực hạn, tám cung. Do năm đoàn mệnh hỏa tạo thành vẫn còn lại một cung cuối cùng chưa có hoàn thành. Nghĩ tới đây Hứa Thanh thở sâu, ánh mắt bỗng nhiên lập lòe, lộ ra ánh sáng sắc bén, nhìn về phía lão đầu Đan Thanh Tộc. Giờ phút này, thân hình thần linh mà lão đầu Đan Thanh Tộc vẽ đã đại khái hình thành, mà trên tay phải thân hình kia cũng không có ngón út. Trừ bên ngoài cái này ra, đầu của thân hình này cũng đã được vẽ ra hơn phân nửa, chỉ kém đường nét khuôn mặt. Hứa Thanh nhìn lão đầu Đan Thanh Tộc, lão nhân này cũng đồng thời nhìn Hứa Thanh, sau khi cười một cái quỷ dị về phía Hứa Thanh, lão nắm lấy bút dơ. Tay phải lên vẽ, nhanh chóng phát họa, vẽ ra gương mặt của thân hình này. Đó là gương mặt Hứa Thanh. Lãnh ý trong mắt Hứa Thanh càng đậm, trong một cái chớp mắt, lão đầu Đan Thanh Tộc nhanh chóng điểm hai cái vào hai mắt của thân hình kia, thân hình cực lớn mà lão vẽ ra lập tức tản mát ra chấn động khôi phục kịch liệt. Thần linh đại nhân, đây chính là thân hình ta vẽ cho ngài, đã hoàn toàn hoàn thành. Lão đầu Đan Thanh Tộc vẽ xong một bút cuối cùng, thân thể lập tức rút lui. Vào thời khắc này liền liều mạng bộc phát tốc độ, chợt chạy trốn. Ngón tay thần linh truyền ra chấn động phấn khởi mừng như điên, nhanh chóng phóng đi về phía thân hình, dung nhập vào bên trong, cấm chế bốn phía cũng theo đó mà kịch liệt lay động, xuất hiện buông lỏng. Vào thời khắc này Hứa Thanh cũng hành động. Thân thể của hắn oanh một tiếng bay ra khỏi di hài mặt trời héo rũ, dùng tốc độ cao nhất phóng như điên về một phía khác, tranh thủ lúc cấm chế buông lỏng, toàn lực bộc phát để trực tiếp xuyên thấu. Lão đầu Đan Thanh Tộc cũng tương tự như vậy, hai người bỏ chạy nhanh. Như sét đánh, cái đầu và sư tử bằng đá cũng nhanh chóng lao ra chạy trối chết. Mà giờ phút này ngón tay thần linh cũng không rảnh quan tâm tới bọn họ. Nó đang toàn lực ứng phó với việc dung nhập thân hình, bản thân cũng càng lúc càng nhỏ. có thể nhìn thấy trên ngón tay thần linh mọc ra vô số thịt lồi, sau đó hình thành vô số thịt vụn như thịt băm, nhanh chóng chui vào bên trong thân hình. Dưới sự nỗ lực của ngón tay thần linh, mí mắt của thân hình này bắt đầu co rúm, hình như muốn mở ra. Sự vặn vẹo và mơ hồ bốn phía càng lúc càng mãnh liệt, gió bão nổ vang ngập trời, theo một đám thịt băm cuối cùng chui vào bên trong thân hình lão. Đầu đan thanh tộc vẽ thành, cặp mí mắt kia rốt cuộc mở ra. Nhưng ngay một khắc khi đôi mắt của thân hình này mở ra, trên người nó bỗng xuất hiện từng đạo khe hở, nhanh chóng lan tràn, cho đến khi bao trùm toàn bộ khu vực, theo một tiếng nổ vang kinh thiên động địa triệt vang vân tiêu. Vang lên. Thân hình này, thế mà lại chia năm xẻ bảy, tan vỡ nổ tung. Chấn động cực lớn quét ngang về bốn phía. Từ trong đám bụi bặm đang dâng lên truyền ra một tiếng gào thét thê lương. Tiếng gào mang theo điên cuồng, mang theo phẫn nộ, khuếch tán ra phạm vi vô tận. Những nơi đi qua, cái đầu và sư tử bằng đá phịch một tiếng nổ tung. Lão đầu đang thanh tộc ở nơi xa cũng bị xung tiếp khiến cho thân thể mơ hồ, xuất hiện dấu hiệu tiêu tán, nhưng lão không hề hoảng sợ mà lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, thì thào trong lòng. Vẫn không cách nào khống chế thần linh sao, thật đáng tiếc, đây chính là một cái cơ hội tốt, mà thôi, bây giờ chạy trốn để khỏi chết vẫn là quan trọng hơn. Lão đầu đang thanh tộc thầm than, sau đó liền truyền ra một tiếng rống to. Mạnh mẽ. Thần linh đại nhân chớ lo, tiểu nhân không chỉ chuẩn bị một cổ thân hình cho ngài, mà là hai cổ. Một cổ là vẽ, một cổ là thật, cho nên bọn họ giống nhau như đúc, ngài có thể đi thử một cổ khác. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1069, thần linh đoạt xá, một. Chỗ sâu trong uyên hải. Tiếng gào thét ngập trời. Theo thân hình tan vỡ, ngón tay thần linh xông ra từ trong đám máu thịt. Nhanh chóng tiêu tán, tràn ra uy áp mang theo sự hủy diệt, cuồng bạo khuếch tán ra khắp bát phương. Cái đầu cùng sư tử bằng đá đã tan vỡ từ sớm, lão đầu đang thanh tộc hiển nhiên là có phương pháp đặc biệt, giờ phút này vẫn còn kiên trì, mà lời lão hô lên rõ ràng đã có hiệu quả. Thế nên chỉ trong chốc lát, ngón tay thần linh đang vô cùng tức giận bên kia liền chợt cải biến phương hướng, đầu ngón tay phóng thẳng tới chỗ Hứa Thanh đang bỏ chạy. Mặc dù thần trí của nó có chút mơ hồ, lại bởi vì bị thương cho nên có chút dễ quên, nhưng vẫn có thể phân biệt ra bộ dạng của Hứa Thanh và thân hình mình vừa dung nhập giống nhau như đúc. Vì vậy trong thời gian ngắn, ngón tay thần linh liền buông tha việc truy sát. Lão đầu đang thanh tộc bay thẳng về phía Hứa Thanh. Lúc này Hứa Thanh đã lao ra được một chút phạm vi, cảm giác biến hóa sau lưng, sắc mặt của hắn âm trầm, thực tế thì ngay khi thấy lão đầu đang thanh tộc vẽ thân hình thần linh thành bộ dáng của mình, hắn đã đoán được ý niệm trong đầu đối phương rồi. Nhưng bút ở trong tay đối phương lại liên quan tới ngón tay thần linh, cho nên Hứa Thanh không có biện pháp nào để cưỡng ép cải biến ý niệm của thần linh cả. Nhưng hắn có thể khiến cho lão đầu đang thanh tộc không thể thuận lợi bỏ chạy. Thấy ngón tay thần linh đuổi về phía Hứa Thanh, tốc độ bỏ chạy của lão đầu đang thanh tộc tăng nhanh, khuôn mặt lộ ra một tia đắc ý, nhưng mà trong lòng vẫn còn có chút tiếc nuối. Thật đáng tiếc, vẫn không cách nào khống chế thần linh, cho dù chỉ là một cái ngón út của phân thân thần linh, nhưng đẳng cấp vị cách vẫn không phải thứ ta có thể nhúng chàm. Nhưng mà sau khi có kinh nghiệm lần này, về sau lại cẩn thận tính toán một phen, khả năng thành công vẫn có, thế giới bên trong bức tranh này, thế mà lại thú vị như vậy, nếu như ta có thể khống chế được thần linh ở nơi đây, như vậy ở bên ngoài, lão đầu đang thanh tộc nghĩ tới đây, trái tim liền trở nên nồng cháy. Nhưng mà thật tiếc cái ngón tay thần linh này. Lão đầu đang thanh tộc cảm khái trong lòng, nhanh chóng quét mắt về phía Hứa Thanh cũng đang bỏ chạy xa xa. Nhưng mà cũng nhờ trấn thủ đại nhân tới kịp thời, coi như đã cung cấp sự giúp đỡ không ít để ta có thể chạy trốn, hắn là một trong số những người tốt vốn. Không nhiều lắm trong thế giới bức họa này, thật là có chút không nỡ bỏ, thôi. Thì chúc hắn bình an vậy. Lão đầu đang thanh tộc nở nụ cười, đang muốn tăng tốc, nhưng vào lúc này, sau lưng lão bỗng nhiên truyền đến một cổ ác ý một mực khóa chặt vào lão. Chớp mắt khi cảm nhận được đạo ác ý này, sắc mặt lão đầu đang thanh tộc bỗng nhiên biến hóa, chợt quay lại thì đôi mắt lão lập tức trợn to, con ngươi kịch liệt co rút lại. Chẳng biết từ lúc nào, phía sau của lão bỗng xuất hiện một con thương long cực lớn. Thân thể màu xám đen với từng mảnh lân phiến sắc bén bao phủ, bên trong long nhãn to lớn lộ ra ánh sáng lạnh lùng, gắt gao khóa chặt lão, mà thân hình thương long to tới mấy trăm trượng, nếu như so sánh lão đầu đang thanh tộc cùng với nó, quả thực trong lão tựa như con sâu cái kiến vậy. Một màn này khiến cho thân thể lão đầu đang thanh tộc lập tức rung lên, tâm thần chấn động mãnh liệt, la lớn thất thanh. Thiên đạo! Hô hấp của lão đầu đang thanh tộc vô cùng dồn dập, trong lòng dâng lên sóng lớn ngập trời, trong đầu tràn ngập tiếng nổ vang, bởi vì thứ mà lão sợ nhất chính là ngón tay thần linh, thứ hai chính là vận khí. Mà nhà tù 132 khu đinh lúc trước chính là chỗ hai loại sức mạnh này giao thoa, vận khí trấn áp thần linh, đoạn đi hết thảy nhân quả, đồng thời cũng đang trấn áp bọn họ, những phạm nhân bởi vì ngón tay thần linh mà biến thành một dạng cộng sinh. Cho nên mặc dù lão sợ ngón tay thần linh, nhưng kỳ thật lại cảm thấy còn tốt, bởi vì loại trạng thái cộng sinh này khiến cho giữa lão và ngón tay thần linh có tồn tại đại nhân quả. Nhưng mà vận khí lại có thể trấn áp ngón tay thần linh, cho nên đối với những tồn tại cộng sinh như bọn họ mà nói, nó chính là thiên khắc. Mà thiên đạo là lực lượng đầu nguồn của vận khí. Thế nên lúc này, sau khi trợn mắt thật to, lão đầu đang thanh tộc theo bản năng phát ra một tiếng hét thảm, thật giống như nhìn thấy một thứ tuyệt thế hung ác, thân thể cấp tốc rút lui, muốn rời xa khỏi con thương long sau lưng. Này! Đáng chết, đáng chết, đáng chết! Nơi này! Tại sao lại có thể có thiên đạo, con thương long này là ở đâu? Ra, chẳng lẽ nó là một tồn tại cổ xưa ra đời do di hài mặt trời ở bên trong mảnh vẽ uyên hải này? Da đầu lão giả đang thanh tộc rung lên, trong lúc cấp tốc rút lui, lão phát hiện ra con thương long kia đang mở ra cái miệng rộng, tâm thần dấy lên gợn sóng cực lớn. Tại sao nó lại nhắm vào ta? Lão đầu đang thanh tộc kêu rên, hết thảy thủ đoạn của lão đều không có hiệu quả gì trước mặt thiên khắc là thiên đạo cả, dưới mắt cho dù lão chống cự như thế nào cũng đều vô ích. Trong lúc lo lắng, thân thể của lão nhoáng một cái, trực tiếp bay vào thế giới bên trong bức tranh. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, thương long trực tiếp xông lên, theo đó cũng bay vào bên trong bức tranh, sống chết truy sát. Bức tranh lão tổ đang thanh tộc rơi trên mặt đất, một nhà bốn thế hệ bên trong tranh vẽ, từng người lộ ra vẻ hoảng sợ, một người tiếp một người biến mất, thật giống như bị thôn phệ. Cảm giác sợ hãi tràn ngập bên trong bức tranh, càng lúc càng đậm. Nhưng mà lão nhân này hiển nhiên bổn sự không nhỏ, mặc dù đối mặt với thiên khắc là thiên đạo, không cách nào chính diện chống cự, nhưng vẫn có biện pháp kéo dài thời gian. Thật ra đây cũng là một trong những nguyên nhân mà lúc Hứa Thanh hấp thu di hài mặt trời không lập tức triển khai thủ đoạn này, lúc đó lão đầu đang vẽ tranh, vả lại có ngón tay thần linh ở bên cạnh, sau khi hắn dùng chiêu này sẽ rất dễ gặp phải cắn trả. Mà bây giờ ngón tay thần linh đang truy sát Hứa Thanh, lão đầu đang thanh tộc tự nhận là đã tính kế được Hứa Thanh, nhưng trên thực tế là Hứa Thanh cũng tính kế lão. Từ trình độ nhất định nhìn vào, thật ra hai người bọn họ không có ai thắng cả. Lão đầu đang thanh tộc lâm vào nguy cơ, Hứa Thanh cũng lâm vào nguy cơ không kém. Giờ phút này Hứa Thanh đang gấp rút chạy trốn thật nhanh, nhưng thần uy đến từ ngón tay thần linh giống như là biển vậy, dưới tốc độ dịch chuyển của nó, Hứa Thanh rất khó có thể chạy trốn, cũng chỉ mất 3 đến 5 cái hô hấp. Bốn phía chung quanh hắn liền trở nên mơ hồ cùng vạn vẹo nghiêm trọng. Ngón tay thần linh mang theo vẻ điên cuồng cùng cố chấp, xông ra từ trong sương mù của uyên hải. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1070, thần linh đoạt xá, 2. Hứa Thanh chợt quay đầu, lực lượng độc cấm trong cơ thể bộc phát, thần nguyên tử nguyệt trong người nhanh chóng khuếch tán, đồng thời hư ảnh quỷ Đế Sơn cũng biến ảo hiện ra sau lưng, kim ô hình thành ngay phía trên, đạo. Anh ngồi ngay ngắn bên trong, trong mắt lộ ra tinh mang. Càng có một đám hào quang bảy màu lấy Hứa Thanh làm đầu nguồn. Khuếch tán về bốn phía, khiến cho lúc này Hứa Thanh tràn đầy cảm giác thần. Thánh. Mặt khác còn có một khối thể tre trôi nổi ở trước mặt của hắn, ở bên trên. Tràn ra chấn động tương tự cùng ngón tay thần linh, lại còn ẩn chứa hiệu quả. Trấn áp. Càng có một khối lệnh bài, bị Hứa Thanh giơ lên cao cao, một khắc quay. Người liền hét lớn một tiếng. Cấm kỵ. Trong chốc lát, tấm lưới lớn bao phủ toàn bộ phong hải quận bên trên uyên. Hải chợt lập lòe, vô số lưu quang từ bát phương hội tụ đến ngay phía trên nơi. Hứa Thanh đang đứng, tràn ra ánh sáng rực rỡ chói mắt. Pháp bảo cấm kỵ, không phải người nào cũng có thể sử dụng, nó cần có. Hiểu biết đầy đủ đối với cấm kỵ mới có thể sử dụng, cho nên nhiều khi dù đã có quyền hạn, nhưng nếu như cưỡng ép triển khai, thường thường cũng rất khó phát huy ra uy lực quá lớn. Bởi vì họ không quen vận hành pháp bảo cấm kỵ. Dẫu sao đối với bất kỳ một thế lực nào mà nói, pháp bảo cấm kỵ đều là mệnh môn, tự nhiên sẽ không dễ dàng để cho người ta nghiên cứu và nhận thức. Nhưng mà Hứa Thanh thì lại tốt hơn một chút, Thất gia ưu ái với hắn, cho. Nên lúc trước hắn đã từng đảm nhiệm vai trò làm người trưởng bảo của pháp bảo cấm kỵ ở Thất Huyết Đồng, đã từng nghiên cứu qua pháp bảo cấm kỵ, từ đó mà suy ra, đã cung cấp cho hắn kinh nghiệm và trợ giúp thật lớn trong lần triển khai pháp bảo cấm kỵ lần này. Cho nên tia sáng hội tụ trên bầu trời vô cùng rực rỡ, tỏa ra tia sáng lập lòe. Động trời. Mà hầu như ngay khi Hứa Thanh bộc phát toàn diện, ngón tay thần linh cũng nháy mắt xuất hiện, lập tức bay đến ngoài 10 trượng phía trước Hứa Thanh, đứng đó tràn ra thần niệm cuồng bạo, cắt gao khóa chặt Hứa Thanh, sau. Đó trong đầu Hứa Thanh liền vang lên một tiếng trống to mơ hồ không rõ, nhưng lại lộ ra phẫn nộ mãnh liệt. Ngươi chiếm thân thể của ta, trả lại cho ta. Thần sắc Hứa Thanh ngưng trọng, vừa cẩn thận lui về phía sau, vừa toàn lực bộc phát toàn bộ đòn sát thủ của mình, cố nén sóng lớn trong nội tâm, trầm thấp mở miệng. Ta chưa từng cướp đi thân thể của ngươi, là lão quỷ đang thanh tộc vì chạy trốn khỏi chết đã cố ý vẽ thành bộ dáng của ta, đáng lẽ ngươi nên đi tìm lão ta. Trả cho ta. Theo Hứa Thanh lui ra phía sau, ngón tay thần linh chợt lao ra ba trượng, cảm xúc trong tia thần niệm tràn ra càng thêm nóng nảy. Bên trong thân thể ta dung hợp rất nhiều đồ ngổn ngang tạp nhạp, thật sự không thích hợp với ngươi, ngươi có thể cảm giác thấy. Hứa Thanh hô hấp dồn dập, cũng tản ảnh tử ra bốn phía. Ảnh tử run rẩy xuất hiện, núp ở dưới chân Hứa Thanh. Trả lại cho ta. Ngón tay thần linh căn bản không nghe lời Hứa Thanh nói, cơn điên cuồng trong thần niệm càng đậm hơn, lập tức tới gần phía Hứa Thanh. Mắt thấy như thế, trong mắt Hứa Thanh cũng lộ ra điên cuồng. Tay phải của hắn bỗng nhiên hạ xuống, toàn diện bộc phát lực lượng độc cấm trong cơ thể, hư ảnh tử nguyệt cấp tốc lao ra, bay thẳng đến phía trước. Ngón tay thần linh, triêu hà quang trên người lập tức trở nên chói mắt, hình thành một biển ánh sáng bao phủ ngón tay. Giờ khắc này kim ô trên đỉnh đầu cũng toàn lực ứng phó, hơn 100 cái đuôi bay múa, lực lượng đạo anh dâng lên, gào thét hướng về ngón tay thần linh. Vẫn không có kết thúc, Hứa Thanh hoàn toàn liều mạng, lấy ra rất nhiều hóa yêu phù bậc cao để trợ lực thôi phát quỷ đế sơn. Sau một khắc quỷ đế sơn trực tiếp tràn ra uy áp ngập trời, biến hình ra bên ngoài, dưới Hứa Thanh chỉ một cái. Gào thét xông về phía ngón tay thần linh. Tiếp theo Hứa Thanh hung hăng bóp lệnh bài của cung chủ. Triệu hoán lực lượng pháp bảo cấm kỵ phủ xuống. Ánh sáng rực rỡ hội tụ trên tấm lưới lớn trên bầu trời chấn động, sau đó kịch liệt lao về phía dưới, tạo thành một cái quang thủ cực lớn tới mấy ngàn trượng. Trấn áp xuống nơi đây. Trong tiếng nổ vang, theo quang thủ cực lớn hạ xuống thẳng đến ngón tay thần linh bên dưới. Phiến khu vực uyên hải này liền tan vỡ, ầm ầm khuếch tán về bốn phía. Giờ khắc này Hứa Thanh đã bạo phát ra toàn bộ chiến lực của bản thân. Âm thanh nổ mạnh triệt vang vân tiêu, chỉ là địch nhân của hắn không phải là tu sĩ, mà là thần linh. Dù chỉ là một ngón tay nhỏ của phân thân thần linh, nhưng lực lượng bên trong thể hiện ra vẫn cực kỳ kinh khủng, vẫn rung chuyển trời đất. Độc cấm của hắn không có tác dụng lớn đối với ngón tay thần linh, giờ phút này nó đang ở trong trạng thái điên cuồng, căn bản không quan tâm tới sự ăn mòn trong lòng, nhất là bản thân là thần thể, cũng khiến cho nó hoàn toàn có thể đối kháng với khói độc. Mà bản nguyên tử nguyệt trên người Hứa Thanh cũng quá ít, đối với tu sĩ mà nói thì bản nguyên này vô cùng cường hãn, nhưng đối với ngón tay thần linh mà nói, một chút bản nguyên này thì nó có thể chống cự nhẹ nhàng. Lại càng không cần phải nói tới ngón tay thần linh đang ở trong trạng thái thần trí hỗn loạn, chỉ còn sự khát vọng và cơn cuồng bạo. Cho nên chỉ trong thời gian ngắn, ngón tay thần linh liền gào thét xuyên thẳng qua độc cấm và tử nguyệt, tới gần phía Hứa Thanh, nhưng bị Triêu Hà Quang tạm ngăn cản. Mặc dù Triêu Hà Quang có hiệu quả đối kháng với thần linh, nhưng cũng không cách nào kiên trì quá lâu. Bắt lấy cơ hội này, Kim Ô gào thét tới gần, Quỷ Đế Sơn bị Hứa Thanh hất lên một cái, ầm ầm hạ xuống, thêm cả quang thủ trên bầu trời, bỗng nhiên trấn thẳng xuống. Trong lúc hạ xuống, quang thủ cấm kỵ càng lúc càng lớn, hình thành lực lượng diệt sạch, cùng với những thủ đoạn khác của Hứa Thanh, ầm ầm đập vào trên ngón tay thần linh. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tất cả thủ đoạn của Hứa Thanh cùng phủ xuống. Hứa Thanh không nhìn kết quả, toàn lực bộc phát tốc độ, hóa thành một đạo tàn ảnh bỏ chạy thẳng đến xa xa. Giờ phút này phía sau của hắn lập tức truyền ra tiếng nổ vang vô cùng đinh tai nhức óc, thiên địa biến sắc, lòng đất uyên hải trong phạm vi này hoàn toàn nổ tung, chia năm xẻ bảy, vô số đá vụn bắn văng ra khắp nơi, dấy lên chấn động. Cuồng bạo nghiền nát tất cả, quét ngang hết thảy phạm vi. Hứa Thanh cũng bị ảnh hưởng đến, hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi thật lớn, sắc mặt trắng bệch và thân thể lão đảo, nhưng tốc độ vẫn không hề giảm, liều mạng chạy như điên. Nhưng cũng chỉ trong thời gian hơn 10 hô hấp, một tiếng gào thét kinh thiên động địa khiến quỷ thần khiếp sợ, từ trong phạm vi Hứa Thanh xuất thủ lúc trước truyền ra, ngay sau đó, một đoàn máu thịt như trường hà bị trọng thương vỡ vụn nhưng lại không ngừng nhúc nhích, dùng một tốc độ cực hạn bỗng nhiên lao ra. Tốc độ cực nhanh, chỉ trong chốc lát liền đuổi theo Hứa Thanh. Hứa Thanh biết mình không cách nào vùng vẫy, trong giây phút sinh tử, mắt hắn lộ ra vẻ điên cuồng, toàn lực thôi phát thủy tinh màu tím trong cơ thể. Trong nháy mắt tiếp theo, mảnh trường hà máu thịt nhúc nhích mang theo cơn điên cuồng cực hạn ngay lập tức bao phủ Hứa Thanh vào bên trong. Của ta, trả cho ta. Ngón tay thần linh điên cuồng lẩm bẩm, bên trong uyên hải, thân ảnh của Hứa Thanh đã biến mất không thấy gì nữa. Vị trí lúc trước của hắn hoàn toàn bị một đống núi máu thịt không ngừng nhúc nhích thay thế. Một cổ cảm giác tràn ngập tà ác và kinh khủng từ trên đống núi máu thịt hơn 10 trượng tràn ra.